Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 896, cô ta thua kém đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Mai, đừng tức giận nữa. Cô nhìn xem, hồi trước vì Lăng Đại Thiếu gia từ chối cô, giờ đây không những cưới một cô gái xấu xí mà còn bị tai nạn. Hiện tại tuổi thọ cũng rất ngắn ngủi. Đây là rõ ràng là do Lăng Đại Thiếu gia không biết tốt xấu đã mạo phạm đến cô, khiến vận khí của anh ta ngày càng xuống dốc. Nếu Hạ An Nhiên ở đây, cô nhất định có thể nhận ra cô gái yếu ớt này là ai. Đó là vị hôn thê mà trước đây Cố gia muốn sắp xếp gả cho Cố Ngôn Duy, Hàn Chỉ Đình. Hàn Chỉ Đình và Hà Dĩ Mai đã có mối quan hệ cực kỳ thân thiết từ hồi mẫu giáo, bạn cùng lớp cho đến đại học. Khi Hàn Chỉ Đình nói câu này, cơn giận của Hà Dĩ Mai đã nguôi nguôi một chút. Hàn Chỉ Đình thấy vậy liền nhìn sâu vào các cô gái kia. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Các cô có bản lĩnh nói xấu sau lưng người khác, sao lại không có bản lĩnh đến dọn dẹp người phụ nữ đó? Các cô gái trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Họ cũng muốn, nhưng họ không dám tùy tiện đắc tội với Lăng Đại Thiếu gia. Hàn Chỉ Đình cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, liền khẽ mỉm cười, dịu dàng giọng nói, những người tham gia buổi đấu giá của Chân Bảo Các hôm nay đều là những người nổi tiếng và con cái của các gia đình quý tộc. Nó vốn là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu của chúng ta. Nhưng lúc này, nhìn thấy con chuột để tiện hèn hạ đó, các cô cảm thấy khó chịu và ghê tởm cũng là điều hiển nhiên. Tôi có thể hiểu được cảm giác của các cô. Lời nói của Hàn Chỉ Đình đã đánh trúng tim đen của những quý cô này. Được mời tham gia cuộc đấu giá này là một biểu tượng của địa vị, một sự công nhận giá trị và một vinh dự đối với họ. Đây có thể là điều đáng tự hào trong vòng bạn bè. Tuy nhiên, một người hèn mọn thấp kém như Hạ An Nhiên xuất hiện ở đây, chẳng khác nào dẫm lên lòng tự trọng của họ. Tâm trạng của những cô gái này lập tức bị Hàn Chỉ Đình kích động. Tất cả đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, đều muốn trừng trị Hạ An Nhiên. Chương 29, xúi dục hành động. Thấy đã kích động được những cô gái đó, Hàn Chỉ Đình lại bồi thêm một câu, mọi người đã không ưa cô ta như vậy, vậy bây giờ có phải nên làm gì đó? Không, mọi người đều muốn trừng trị Hạ An Nhiên, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là vợ của Lăng Đại Thiếu nên cũng không dám quá ức hiếp cô. Hàn Chỉ Đình biết suy nghĩ của họ liền nhẹ nhàng, cách chương.